Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 756, hay thay đổi. Tưởng Nhạc Nhạc tại Mễ Tử Hiên bên người đến là thu liễm rất nhiều. Đều không có bình thường trong trường học tiểu bá vương tật. Gọi món ăn đều muốn trưng cầu hạ Mễ Tử Hiên ý kiến. Hoàn toàn không thấy trước kia phá ra chi tử tật, tới tửu điếm menu nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đối với phục vụ viên lớn lối nói. Sao một quyền, thấy được Tưởng Nhạc Nhạc này bức chuột thấy mau cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng. Giản Hân Du là liên tục cười khổ, nội tâm cảm thán đứa nhỏ này rốt cục có cái người phải sợ hãi. Nếu một cái người phải sợ hãi đều không có. Có thể như thế nào quản giáo? Mễ Tử Hiên muốn hai quyển menu một quyển ném cho Tưởng Nhạc Nhạc cùng hắn cô bạn gái nhỏ kia. Để cho bọn họ, hắn cầm lấy một quyển đưa cho Giản Hân Du cười nói. Giản lão sư lần đầu gặp mặt, cũng không biết ngươi thích ăn cái gì. Ngươi, ta không có ăn kiêng. Giản Hân Du vừa tham gia công tác cũng liền đã hơn một năm. Năng lực là có. Bằng không thì cũng không lại nhanh như vậy liền trở thành Tưởng Nhạc Nhạc chủ nhiệm lớp. Nhưng ứng phó hôm nay loại này bữa tiệc kinh nghiệm lại là ít lại càng ít. Nghe được Mễ Tử Hiên này lời khách sáo lại tay chân không trở ngại khuôn mặt đỏ lên nói. Ta ăn cái gì đều được. Cái gì đều được. Ngươi chọn đi. Tưởng Nhạc Nhạc quệt mồm. Cái chán đen bóng dưới tóc một đôi sáng ngời trong ánh mắt tràn đầy Mễ Tử Hiên chỉ lo cho Giản Hân. Dù xum xoe mà mặc kệ hắn bất mãn nhưng cũng không dám phát tác. Sợ Mễ Tử Hiên tức giận về sau thật không để ý đến hắn. Cái kia bạn gái nhỏ đến là toàn nhưng mặc kệ những cái này. Vô cùng cao hứng đốt mình thích dùng bữa. Mễ Tử Hiên nhìn ra Giản Hân Du quẫn bách. Đến cũng không có tại lôi kéo nàng để cho nàng gọi món ăn. Đảo menu nhìn như không đếm xỉa tới nói. Giản lão sư thích là ngọt miệng còn là cay miệng. Giản Hân Du lúc này là thật chặt chương. Nàng từ trước đến nay không có cùng dương cương khí nặng như vậy nam nhân một khối ăn cơm xong. Mễ Tử Hiên trên người kia một vòng lục sắc sáng rõ ánh mắt của nàng hoa mắt. Nghe được Mễ Tử Hiên lời vô ý thức lên đường. Ngọt, Mễ Tử Hiên gật gật đầu nhanh chóng điểm vài đạo ngọt miệng rau. Hắn cũng không phải là lung tung. Là người của hai thế giới Mễ Tử Hiên tán gái kinh nghiệm rất là phong phú. Dù cho liền cùng Giản Hân Du tiếp xúc như thế thời gian ngắn. Tại cộng thêm nàng nói thích ăn ngọt. Mễ Tử Hiên liền đem nàng thích ăn rau suy tính ra cái sấp xỉ. Điểm toàn bộ đều nàng bình thường thích ăn. Giản Hân Du phục hồi tinh thần lại thời điểm Mễ Tử Hiên đã điểm một đống. Xem ra còn muốn, nàng nhanh chóng nói, đủ, đủ, khác tại điểm, Mễ Tử Hiên lúc này mới bỏ qua. Cầm menu đưa cho phục vụ viên sau đó lễ phép cười gật gật đầu. Thấy được Mễ Tử Hiên bộ dạng như vậy. Để cho Giản Hân Du cảm giác hắn dường như không giống lắm là quân nhân. Hay hoặc là nói không giống nàng trong suy nghĩ dáng dấp quân nhân. Tại Giản Hân Du trong ấn tượng quân nhân hẳn là làm chuyện gì đều lôi lệ phong hành. Dù cho gọi món ăn cũng cùng chiến tranh giống như. Nhưng Mễ Tử Hiên lại không có loại này lôi lệ phong hành. Ngược lại cấp nhân một loại tao nhã bộ dáng. Nếu như hắn không có mặc này thân quân trang, thay đổi một thân thẳng quân trang, liền hướng hắn gọi món ăn phần này phong độ, quả thật chính là nhẹ nhàng quý công tử. Đương nhiên tướng mạo là phổ thông một ít, nhưng tuyệt đối là tiếp nhận qua giáo dục cao đẳng, có rất hảo gia giáo nhà giàu đệ tử. Giản Hân Du nằm mơ cũng không nghĩ tới là Mễ Tử Hiên khí chất là có thể tùy ý chuyển đổi. Bình thường cà lơ phất phơ không có đang đi, thấy thế nào như thế nào không giống như là người tốt. Mặc vào bạch áo khoác ngoài đối mặt người bệnh thời điểm lại nghiêm túc chăm chú có rối tinh rối mù. Khốc đến tận cùng, thay đổi quân trang, trên người lập tức lại có quân nhân thiết huyết dương cương chi khí. tại giá cao nhà hàng thời điểm ngươi lại hội trở thành một nhấc tay giơ lên chân đang lúc khí độ bất phàm nhẹ nhàng quý công tử. Đây là Mễ Tử Hiên, khí chất hay thay đổi Mễ Tử Hiên, gặp được bộ dáng gì nữa nữ nhân, hắn sử dụng căn cứ nữ nhân này đặc điểm thể hiện ra cái dạng gì khí chất. Không như vậy như thế nào tán gái sao? Không như vậy, Mễ Tử Hiên ở kiếp trước như thế nào tung hoành tình trường bên người mỹ nữ vây quanh sao? Kỳ thật Mễ Tử Hiên tại cái kia một đám trước mặt nữ nhân vĩnh viễn đều là xấu tiểu tử hình tượng. Nhưng ở Giản Hân Du trước mặt lại đứng đắn rất nhiều. Không có miệng ba hoa, cũng không có cả lơ phất phơ không có đang đi. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Giản Hân Du chức nghiệp. Đừng quên nàng là lão sư. Lão sư tối không thích cái gì hài tử. Đương nhiên là xấu hài tử. Nếu như Mễ Tử Hiên đi lên liền cùng trước kia một cái đức hạnh. Nói chuyện cái gì không có đang đi. Bởi vì chức nghiệp nguyên nhân, Giản Hân Du đối với hắn ấn tượng đầu tiên hội đối với không đảm đương nổi. Cho nên Mễ Tử Hiên thằng này rất gian trá biểu hiện được tao nhã. Nhưng lại không thiếu khuyết quân nhân dương cương cùng thiết huyết chi khí. Lời trả lại không có cùng Giản Hân Du nói vài câu. Đã để cho kinh nghiệm sống chưa nhiều vừa đi vào chỗ làm việc không bao lâu nữ lão sư xinh đẹp. Trong nội tâm tiểu lộc đi loạn, thần vận hoa mắt, bởi vì Mễ Tử Hiên đã có một người nam nhân nên có dương cương chi khí. Lại có một người lão sư thích hảo hài tử hình tượng. Như vậy nam nhân rất có thể thắng lấy Giản Hân Du những cái này giáo sư hảo cảm. Tưởng Nhạc Nhạc cũng rất là bất mãn, bởi vì từ đi vào đến bây giờ Mễ Tử Hiên ánh mắt sẽ không rời đi Giản Hân Du. Nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, điều này làm cho Tưởng Nhạc Nhạc lại một loại thất sủng cảm giác. Nội tâm vị chua, muốn phát tác làm ồn ào hấp dẫn Mễ Tử Hiên lực chú ý a. Lại không dám, sợ rước lấy nhục hắn tức giận, hắn về sau không để ý chính mình. Cuối cùng Tưởng Nhạc Nhạc chỉ có thể hóa bi phẫn là thức ăn dục vọng. Cùng trên mặt bàn rau phân cao thấp, Mễ Tử Hiên thì là cùng Giản Hân Du vừa ăn vừa nói chuyện. Tư Tưởng Nhạc Nhạc việc học, cùng với ở trường học biểu hiện vào tay, căn bản chính là rất quan tâm chính mình vãn bối việc học gia trưởng hình tượng. Còn không ngừng cùng Giản Hân Du thỉnh giáo như thế nào quản hảo hài tử biện pháp. Giản Hân Du ngay từ đầu là khẩn trương, nhưng nói đến nàng công tác, trong nội tâm khẩn trương cùng thấp thỏm tiêu tán không ít. Bị Mễ Tử Hiên dẫn thao thao bất tuyệt nói Tưởng Nhạc Nhạc việc học. Trong trường học biểu hiện, càng truyền thụ không ít Mễ Tử Hiên như thế nào quản hảo hài tử biện pháp cùng với kinh nghiệm. Nghe được Tưởng Nhạc Nhạc rất là khó chịu, muốn dùng những biện pháp này quản ta. Nằm mơ, ngay tại hắn khiêu khích giống như nhìn về phía Giản Hân Du thời điểm. Mễ Tử Hiên vừa trừng mắt, Tưởng Nhạc Nhạc lập tức trung thực, tại cũng không dám dùng khiêu khích ánh mắt nhìn Giản Hân Du. Nói nhiều như vậy, Mễ Tử Hiên đột nhiên nói, Giản lão sư như vậy có kinh nghiệm, nhất định là sớm kết hôn có hài tử a. Mễ Tử Hiên đây là tại trợn mắt nói lời bịa đặt. Kẻ đần cũng nhìn ra được Giản Hân Du vừa tham gia công tác không bao lâu. Trên người trả lại không có triệt để rút đi nữ sinh viên ngây thơ lãng mạn. Như vậy nàng cho dù kết hôn, cũng tuyệt đối không có khả năng có hài tử. Mễ Tử Hiên sở dĩ hỏi như vậy, chính là ôm lấy vòng tròn tìm hiểu Giản Hân Du cá nhân vấn đề. Là muốn biết nàng có không có bạn trai, nhưng trực tiếp hỏi quá đường đột. Sẽ đem Giản Hân Du hù đến, sẽ để cho trong nội tâm nàng dâng lên cảnh giác, cho rằng Mễ Tử Hiên đối với nàng có ý đồ gì. Tán gái việc này nói phức tạp cũng phức tạp, nói đơn giản cũng đơn giản, truy đuổi nữ hài, kiêng kỵ nhất chính là để cho nàng đối với ngươi dâng lên cảnh giác. Một khi xuất hiện tình huống như vậy, còn thế nào truy đuổi? Nói mời nàng ăn cơm xem phim. Nàng sử dụng bởi vì nội tâm cảnh giác quan niệm bảo thủ cho rằng ngươi không có hảo ý. 89 phần 10 là sẽ không đáp ứng với ngươi một khối đi ăn cơm, xem phim những sự tình này. Mễ Tử Hiên dính lên mau so với Hầu Đều Tinh, tự nhiên sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm. Giản Hân Du lập tức khuôn mặt ửng đỏ nói, không có, không có, ta còn chưa kết hôn, càng không hài tử. Mễ Tử Hiên vẻ mặt chánh nhân quân tử bộ dáng nói, Giản lão sư xinh đẹp như vậy, lão sư kết hôn nhất định sẽ rất nhanh. Giản Hân Du cúi đầu nhỏ giọng nói, bạn trai còn không có, ai kết hôn với ai đây? Nói đến đây tự biết nói lỡ, có chút hoảng hốt đứng lên nói, ta đi hạ buồng vệ sinh. Nói xong cũng như chạy trốn hào chạy. Vừa đến trong phòng vệ sinh, Giản Hân Du đối với tấm gương vội chính mình mặt xấu hổ nói, Giản Hân Du, ngươi nói với hắn những cái này làm gì? Hắn chính là đệ tử gia trưởng, trong đầu ngươi nghĩ cái gì kia? Giản Hân Du vừa đi, Tưởng Nhạc Nhạc lập tức hừ một tiếng nói, ngươi nghĩ của nàng đúng hay không? Mễ Tử Hiên lập tức một trưởng vỗ tới trên đầu của hắn nói, phao cái đầu của ngươi, tuổi còn nhỏ không học giỏi, liền biết tìm bạn gái nhỏ. Ngươi cho ta với ngươi đồng dạng trong đầu toàn bộ đều những cái này chuyện xấu xa sao? Ta là cùng Giản lão sư làm tốt quan hệ, để cho nàng trong trường học chiếu cố nhiều ngươi, hiểu không? Đừng cả ngày liền biết cùng ngươi kia bạn gái nhỏ ngu ngốc ăn, ngu ngốc chơi, thêm chút tâm. Mễ Tử Hiên nói vậy lời một chút tâm lý gánh nặng đều không có. Hắn ra mặt dày có viên đạn đều đánh không thủng, biên nói dối há mồm sẽ tới. Hiện tại lừa gạt Tưởng Nhạc Nhạc này hùng hài tử, trong lòng của hắn có thể có cái gì gây khó dễ. Tưởng Nhạc Nhạc không tin lắm Mễ Tử Hiên, nhưng hắn đến cùng chính là đứa bé. Nghe xong Mễ Tử Hiên sở dĩ cùng Giản Hân Du xung xoe là vì hắn, nội tâm thoải mái không ít. Mễ Tử Hiên vỗ vỗ đầu hắn nói, nhanh chóng ăn, một hồi nên đến trường. Tưởng Nhạc Nhạc ngẩng đầu lên đáng thương nói, vậy ta tan học ngươi trả lại tiếp ta sao? Mễ Tử Hiên cười nói, chỉ cần ngươi ở trường học khác khi dễ người, học tập tốt, ta sẽ tới đón ngươi. Tưởng Nhạc Nhạc lập tức nhảy dựng lên hoan hô nói, ta khẳng định không khi dễ người, ta học tập tốt, kia đã nói, ngươi tan học tới đón ta. Mễ Tử Hiên nhìn Tưởng Nhạc Nhạc liền bởi vì chính mình hôm nay muốn thả học tiếp, hắn liền cao hứng thành như vậy, nội tâm rất không là một tư vị. Đứa nhỏ này quá cần cái phụ thân, đoán chừng không ít tan học thời điểm thấy được khác hài tử có phụ thân tiếp mà hâm mộ, nội tâm khó chịu. Ai, Giản Hân Du tẩy một bả mặt, nội tâm cuối cùng là chẳng phải loạn, rồi mới trở về. Mễ Tử Hiên cũng không có đang tiếp tục dây dưa Giản Hân Du cá nhân vấn đề, nhặt một ít nàng thích nghe lời đề nói chuyện phiếm, cuối cùng thành công muốn tới Giản Hân Du số điện thoại di động. Đương nhiên hắn là đập vào có điện thoại, thuận tiện bất cứ lúc nào cũng là rõ ràng Tưởng Nhạc Nhạc ở trường học biểu hiện ngụy trang. Ăn cơm xong, Mễ Tử Hiên cầm Giản Hân Du, Tưởng Nhạc Nhạc, còn có cái kia cái bạn gái nhỏ đưa tới trường học. Buổi chiều không có việc gì, Mễ Tử Hiên muốn đi tìm Hướng Kỳ Huyên A, nhưng nàng khẳng định vội vàng, tưởng tình tư vậy hắn cũng lười đi. Cuối cùng dứt khoát tìm một cái ra cách trường học không xa phòng trà muốn trà. Một vừa uống trà một bên nghe đàn tranh, đến cũng là khoan thai tự đắc. 4 giờ chiều thời điểm Mễ Tử Hiên cùng cái khác gia trưởng đồng dạng đến cửa trường học. Rất nhanh tan học tiếng chuông vang lên, Tưởng Nhạc Nhạc cái thứ nhất chạy đến, liền cùng một thớt thoát cương tiểu Mustang giống như, chạy trốn được kêu là cái nhanh, thẳng đến Mễ Tử Hiên. Vừa đến trước mặt, trực tiếp nhảy đến trên người hắn ôm cổ của hắn nói cái gì cũng không xuống. Mễ Tử Hiên vỗ vỗ đầu hắn, cứ như vậy ôm hắn tại cái khác gia trưởng có chút kinh ngạc dưới ánh mắt ngăn một chiếc xe đi Tưởng Nhạc Nhạc tại tỉnh thành ra. Tưởng tình tư biết Mễ Tử Hiên sẽ đi đón nhi tử,